Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 1 chân tướng, thầy hiệu trưởng nghe được hắn mụ mụ tên sau, trên mặt lộ ra cổ quái biểu tình, Hạ Thiên Kỳ trong lòng tức khắc lộp bộ một chút, ngữ khí cũng không khỏi trở nên thực không kiên nhẫn, ta chính là con trai của nàng. Bằng không ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Ta đã biết. Hiệu trưởng thật dài than xả giận. Tiện đà lại lần nữa ngồi trở lại tới rồi ghế trên. Nhìn Hạ Thiên Kỳ hỏi. Ngươi muốn biết cái gì? Ta mụ mụ nàng. Còn ở nơi này. Sao? Hạ Thiên Kỳ thanh âm trở nên có chút nghẹn ngào. Vành mắt cũng không chịu khống chế đỏ lên. Đối với Hạ Thiên Kỳ vấn đề này, hiệu trưởng có vẻ thực kinh ngạc, nhưng vẫn là trở về một câu, rất sớm liền không hề, nàng là một cái hảo lão sư, càng là một cái người tốt. Nghe được hiệu trưởng trả lời, Hạ Thiên Kỳ cái gì cũng chưa nói, chỉ là gật gật đầu liền xoay người rời đi phòng hiệu trưởng, chỉ còn lại có vẻ mặt mờ mịt hiệu trưởng. Con không biết làm sao ngồi ở ghế trên. Tan học tiếng chuông vang lên. Bọn học sinh phía sau tiếp trước từ lớp chạy ra. Bọn họ vui cười đùa giỡn thanh âm ở cả tòa khu dạy học xoay chuyển. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại cố tình cái gì đều nghe không được. Hắn cúi đầu xuống lầu khi thân mình nhìn qua cũng có chút câu lũ. Hấp dẫn không ít đối hắn tò mò học sinh ánh mắt. Hạ Thiên Kỳ đi được thực mau, càng đi đầu của hắn liền dụ càng thấp, cho đến hắn hoàn toàn đi ra này gian trường học, cho đến hắn đi vào trường học phụ cận một cái không người hẻm rác. Sau đó hắn tất cả người ngồi xổm xuống, thân thể vô lực quán dựa vào có chút lạnh băng trên tường đá. Bụp mặt khàn cả giọng khóc lên. Cứ việc hắn đã sớm có đoán trước, cứ việc hắn đã sớm có chuẩn bị, nhưng là đương hắn chân chính đối mặt chân tướng thời điểm, hắn vẫn là bị đục lỗ hết thảy phòng ngự, trở nên như hiện tại như vậy hỏng mất. Hắn trong lòng cuối cùng một chút hy vọng chi hỏa tan biến. Hắn ở một cái thật lớn, âm mưu, hạ ước chừng sinh sống 21 năm lâu. Trên thực tế sở hữu tà môn sự tình, từ hắn sinh ra ngày khởi liền đã bắt đầu ở hắn trên người. Thậm chí là bên người đã xảy ra, chỉ là hắn không biết mà thôi. Chỉ là hắn lạc quan cái gì đều không có chú ý tới mà thôi. Nghĩ đến ngày đó Lãnh Nguyệt muốn nói lại thôi nói. Là tưởng nói cho hắn nói, nhà ngươi cái kia trận pháp không chỉ có là một cái đuổi quỷ trận pháp, càng là một cái phong vây quỷ hồn trận pháp, trách không được dĩ vãng về nhà mặc kệ ăn nhiều ít cơm. Chỉ cần vừa ra ra môn liền sẽ cảm thấy đói, mặc kệ hắn mụ mụ ở bên tai lải nhải hắn bao nhiêu lần, hắn đều sẽ thực mau quên đi. Nguyên lai này hết thảy đều là giả. Nguyên lai hắn mụ mụ đã sớm không hề. Nguyên lai hắn chỗ đã thấy hết thảy đều chỉ là một cái vì ân ủi chính mình âm mưu. Từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn cho hắn khai ra trưởng sẽ người đều là hắn ba ba. Vẫn luôn dẫn hắn đi ra ngoài chơi người đều là hắn ra ra. Hắn lúc ấy chỉ cảm thấy mụ mụ công tác vội. Đến bây giờ mới hiểu được là hắn mụ mụ căn bản vô pháp rời đi nhà bọn họ nhà ở. Không, chuyện này còn có chuyển cơ. Ta còn ngày thường còn cùng mụ mụ trò chuyện. Ta ngày thường còn sẽ cùng mụ mụ trên mạng nói chuyện phiếm. Ta ngày thường còn sẽ. Hạ Thiên Kỳ vẫn là không muốn tin tưởng này hết thảy. Hoặc là nói hắn đối với này một tàn khốc chân tướng còn lòng mang một tia may mắn. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết chính mình rốt cuộc khóc bao lâu, suy nghĩ bao lâu, chỉ là đương hắn suy yếu từ ngõ nhỏ ra tới, muốn đánh xe về nhà thời điểm, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới. Dĩ Vãng thoạt nhìn âm u áo vàng đèn đường, lúc này xem ở hắn trong mắt lại phá lệ chói mắt. Dĩ Vãng thoạt nhìn tràn ngập quê nhà hương vị đô thị, lúc này cảm giác lên lại là như vậy, xa lạ, thay đổi, hết thảy đều thay đổi. Hắn bắt đầu trở nên hai bàn tay trắng, đi vào chính mình dưới lầu. Hạ Thiên Kỳ liền nhận được hắn ba ba điện thoại. Hắn ba ba làm hắn ở dưới lầu chờ hắn, nói hắn sẽ thực mau xuống dưới, có chuyện muốn nói cho hắn. Hạ Thiên Kỳ suy sụp ngồi ở bậc thang, không trong chốc lát hắn ba ba liền cũng có chút tiều tụy đi xuống tới. Tràn ngập bất đắc dĩ thở dài, nhi tử, xem ra ngươi đã biết sự tình chân tướng, không? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên lắc đầu hét to một tiếng, tiện đà từ bậc thang đứng lên, không tin nhìn hắn ba ba, ngươi nói cho ta, này hết thảy đều không phải thật sự, đều không phải, ba ba thực, vui mừng, bởi vì ta nhi tử trưởng thành. Hắn trở nên càng kiên cường, Hạ Thiên Kỳ ba ba nhìn hắn, vành mắt cũng bắt đầu trở nên ướt át lên, nhưng lúc này lại vươn tay đi, lau Hạ Thiên Kỳ trên mặt nước mắt, không nên trách ba ba gạt ngươi, cũng không nên trách ngươi ra ra lừa gạt ngươi, hắn sợ làm này hết thảy đều là vì mụ mụ ngươi hảo, đều là vì ngươi có thể khỏe mạnh trưởng thành. Ngươi ra ra nói qua, chuyện này sẽ không giấu ngươi lâu lắm, hắn cũng không có năng lực có thể giấu giếm ngươi cả đời. Mụ mụ ngươi thân thể không tốt, cho nên ở sinh ngươi thời điểm liền không hề. Ta lúc ấy cực kỳ bi thương, bởi vì đại phu cùng ta nói ngươi cùng mụ mụ ngươi đều không có giữ được. Ta lúc ấy chỉ cảm thấy thế giới này đều sụp xuống dưới, sở hữu hy vọng đều tan biến. Cũng may là có ngươi ra ra ở, không biết dùng biện pháp gì, lại vẫn là làm mụ mụ ngươi sinh hạ ngươi, hơn nữa đem mụ mụ ngươi hồn phách phong vào nhà ta nhà ở. Ta sở dĩ ở chỗ này cùng ngươi nói, chính là bởi vì ngươi mụ mụ vẫn không biết đã xảy ra cái gì, nàng đã hoàn toàn quên đi kia đoạn trải qua. Cho nên cứ việc thân thể của nàng đã không còn, nhưng là nàng hồn lại còn tại làm bạn chúng ta ra hai. Cho nên, mụ mụ ngươi cũng không có không hề, nàng còn ở nhà không phải sao? Nàng còn tự cấp ngươi chuẩn bị ngươi yêu nhất ăn đồ ăn, đúng vậy. Mụ mụ còn ở, nhưng là ta, nhi tử, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Nhà của chúng ta đã thực may mắn, chân chính không dễ dàng, người kỳ thật là ngươi ra ra. Hắn vì cái này ra thật là làm quá nhiều quá nhiều. Hắn cứ việc rất ít đối ta nói lên hắn làm sự tình. Yêu yêu, đọc sách, www.uknu.om, nhưng là ta cũng có thể đủ đoán được một ít. Cho nên ta vẫn luôn không nghĩ ngươi đi hắn lộ. Muốn cho ngươi giống cái bình thường hài tử giống nhau, đọc sách, khảo học, sau đó tìm công tác, cưới vợ sinh con. Nhưng hiển nhiên ngươi ra ra là đúng, ngươi vẫn là đi lên hắn con đường kia. Ba ba không giúp được ngươi cái gì, chỉ có thể ở chỗ này cùng mụ mụ ngươi chúc phúc các ngươi gia tôn hai. Hy vọng các ngươi gia tôn hai có thể bình bình ân ân. Đương nhiên ta cũng biết ngươi trong lòng đối chúng ta cái này ra có rất nhiều nghi vấn. Nhưng là ba ba thật sự trả lời không được ngươi cái gì. Bởi vì ngươi ra ra làm việc từ trước đến nay cẩn thận, cho nên sẽ không làm ta biết đến quá nhiều. Nhưng hiện tại ngươi ra ra vừa đi không trở về, còn không biết hắn đã trải qua cái gì. Nếu hắn không có việc gì, nếu các ngươi gia tôn hai có thể tương ngộ, ngươi lại đi hỏi hắn đi, ta tưởng hắn sẽ nói cho ngươi. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết chính mình là như thế nào đi theo hắn ba ba đi lên. Tóm lại hắn cũng không có đem chính mình bi thương biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc tựa như hắn ba ba nói như vậy, hắn mụ mụ như cũ ở bồi bọn họ hai cha con. Mặc dù cái này làm cho hắn rất khó tiếp thu, nhưng là ngẫm lại hắn ba ba, hắn đột nhiên cảm thấy so với chính mình chỉ có thể khóc kêu khó có thể tiếp thu. Hắn ba ba cái này ở trong mắt hắn người thành thật mới là nhất ghê gớm. Chưa xong còn tiếp, hết chương.